căn phòng xa lạ tinh tế nhưng lạnh lùng vắng lặng. Khắp nơi đều là sắc tạnh tành của kim loại. Cô nằm trên chiếc giường trắng như tuyết, trước mặt là một tấm cửa kính chịu lực trong suốt. Ngoài cửa là ghế salon, bàn làm việc bài trí như một căn phòng bình thường. Rèm cửa sổ bằng gấm màu xám tro khá dày phủ kín cửa sổ, không thấy rõ bên ngoài đang là ngày hay là đêm. Đầu hơi đau, mấy ngày nay cô chìm trong trạng thái hôn mê, đau đớn, buồn nôn hỗn loạn. Mỗi lần mở mắt ra chỉ thấy cảnh tượng sáng tối mơ hồ. Những người mặc quần áo cách ly sinh học đi tới đi lui, nói gì đó bên tai cô, nhưng cô nghe không rõ. Có người liên tục tiêm các loại thuốc lên cánh tay và bắp đùi của cô, khiến cô không thể khống chế di chuyển mỗi đi lặp lại giữa các hình thái người và bán thú. Hao hết tất cả sức lực, bộ đồ liền thân vô khuẩn màu trắng trên người đã mắc nhở cô rằng những việc mơ hồ trải qua trong trí nhớ thật sự tồn tại. Kìm nén lửa giận trào dâng trong lòng, cô nhảy xuống giường, hai chân mềm nhũn suýt nữa ngã nhào xuống. Vẫn còn tác dụng của thuốc, phản ứng của đại não và thân thể đều rất trì trệ. Tử nhấn chốt mở cửa trên tường, cửa kính từ từ mở ra, cô viện tường đi ra ngoài, kiểm tra hoàn cảnh xung quanh. Cô khựng lại sững sờ, tại một góc khác ở trong phòng, nơi ánh sáng thêm mờ tối, một người đưa lưng về phía cô, lặng lặng ngồi trên chiếc ghế mây, không biết đã ngồi bao lâu rồi. Hứ Mội Chiều giật mình, đó là ai? Bí mật như vậy, ngồi bên cạnh cô mà không đề phòng chút nào. Người đó mặc áo sơ mi quần trang màu trắng, bóng lưng cao gầy, rắn giỏi như cây tùng. Anh ta cứ ngồi một mình trong bóng tối, tựa như hòa lẫn với màn đêm thăm thẳm, càng lộ ra vẻ lạnh lùng tịch mịch. Tìm Hứa Mộ Chiều đồn dập như trống. Là ai? Anh ta rốt cuộc là ai? Dường như nhận thấy ánh nhìn của cô, người nọ chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt nhìn nghiêng tuấn mỹ như bức họa tiểu tác, mơ hồ hiện lên. Có lẽ là do tác dụng của thuốc, dù có ánh sáng, hai mắt cô vẫn nhập nhèm không nhìn thấy rõ, nhưng dù đường nét có mông lung, cũng đủ khiến cô nức lên nghẹn ngào. Khuôn mặt nhìn nghiêng tĩnh lặng tuyệt đẹp đó, đôi mắt trong veo rực rỡ đó, vẫn là ngày đầu tiên họ gặp nhau, khiến Mộ Chiều chấn động mạnh như núi lở tuyết tan. Cậu ấy chưa chết, cậu ấy vẫn chưa chết. Những hình ảnh vỡ vụn hỗn độn, những tia chớp rạch ngang bầu trời, lướt qua đại lão cô hỗn độn. Trải qua bao nhiêu ngày tháng cô đơn lẻ bóng trong thống lĩnh thú tộc, nhìn chiến trường nồng nặc mùi thuốc súng phủ đầy thi thể, cô không thể suy nghĩ, cũng không muốn nhắc đến. Đủ loại tin đồn sau khi cậu ấy bị bắt, chỉ cần vừa nghe thấy khiến cô trầm mặc thật lâu. Cô chỉ muốn nhắm mắt tưởng tượng hình ảnh thiếu niên xinh đẹp tuần khiết đứng cạnh mình, mỉm cười như thiên sứ nói, Mộ Chiều, chúng ta sẽ sống cùng nhau. Mà hình ảnh cuối cùng là lần đầu tiên đời cô tàn sát, giết sạch đám bán thú đã từng vấy bẩn cậu. Cả người cô đầy máu đứng trong vòng ngủ của đồ lôi, khắp nơi đều là những vũng máu tanh đen sẫm lành lạnh, mà thiếu niên dịu dàng đó lại dường như chưa bao giờ xuất hiện. A Lệ! Cô gần như dùng hết hơi sức toàn thân để gọi tên cậu ấy, nhưng tiếng nói của cô lại khô khốc tắc nghẽn, đến mức khàn khàn khó nghe. Còn cậu vẫn ngồi ở chỗ đó, không hề nhúc nhích, cũng không nói tiếng nào. Nhưng Ngứa Mộ Chiều mơ hồ thấy được trong đôi mắt trong suốt có một không hai đó, chợt lóe lên nỗi đau đớn vô bờ. Cô đi từng bước tới, cuối cùng cũng tới trước mặt cậu ấy, cuối cùng cũng gặp nhau. Từ nay về sau, sẽ không để cậu ấy phải chịu khổ nữa, không để mất đi người bạn thân thiết này nữa. Đường nét tuấn mỹ dịu dàng như thiên thần của thiếu niên, ánh sáng lấp lánh chiếu xuống nhẹ nhàng theo từng đường nét thanh tú, vùi sâu vào những áo sơ mi quần trang màu trắng thuần khiết. Bả vai cao lớn, lộ ra những đường cong rắn chắc không thua bất kỳ người đàn ông nào, cho dù chưa chạm đếm, cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp trên thân thể cường tráng kia. Mà chính bả vai kiên định dẻo dai, hoàn mỹ không tì vết đó, đã từng cõng cô trên lưng, băng qua núi non trùng điệp, dịu dàng che chở tương lai của họ. Cô quỳ xuống trước mặt cậu, quỳ xuống giữa đôi chân thon dài mặc quần quân trang màu xanh dương, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt kia, mà cậu thì cúi đầu lặng lặng nhìn cô, hàng mi dày đẹp đẽ cũng khẽ run lên. Cô đưa tay ra, từ từ ôm chặt lấy hôn cậu, vùi thật sâu vào trong lòng cậu. Cô không nói bất cứ lời nào, chỉ từng giọt nước mắt lần đầu tiên trong suốt trăm năm qua vứt bỏ tất cả kiên cường bất khuất, lặng lẽ rơi xuống. A Lệ, A Lệ. Cô chỉ không ngừng lặp đi lặp lại tên cậu, chỉ như thể có như vậy mới có thể xác định cậu thật sự tồn tại. Mà lồng ngực của cậu lại ấm áp như vậy, áo sơ mi mềm mại bị nước mắt của cô thấm ướt, dán lên gương mặt đầy nước mắt lạnh lẽo của cô. Thế nhưng cậu ta lại như bị yểm bùa, cả người căng thẳng, trầm mặc cứng đờ. Cậu ấy yên ắng lắc thường, lòng Hứa Mộng Chiều nhói đau, kiềm nén những giọt nước mắt cứ trực trào ra. Cô ngẩng đầu lên trong lòng cậu, nhìn chiếc áo sơ mi đầy nếp nhăn cười rộ lên. Giật mình hả? Cậu từng nói tôi cũng như một cô gái, cũng có lúc gào khóc như vậy. Cậu che khoác khỏi tay đồ lôi như thế nào? Cậu ta không lên tiếng, đôi mắt đối sầm lạnh lẽo. Lòng Hứa Mộng Chiều đau xót, có lẽ vì khóc lớn tiêu hao quá nhiều sức lực, cộng thêm tác dụng của thuốc khiến cô càng choáng váng. Đôi mắt cũng càng thêm mệt mỏi. Cô mơ màng nghĩ, mình đúng là con ngốc, tại sao phải nhắc tới đồ lôi? Bất kể thế nào, cậu ấy trốn ra được là tốt rồi, còn hỏi nhiều làm gì nữa? Tất cả đám thú đã từng tổn thương cậu. Cô ngẩng đầu nhìn chiếc cằm trắng nõn đẹp đẽ. Tôi đã giết chết bọn chúng giúp cậu rồi. Hai tay cậu ta vẫn đặt lên thành ghế như cũ, mà nửa người của cô gần như nằm trọn trong lồng ngực cậu. Nhưng cô thật sự quá choáng váng, chỉ có thể tựa vào ngực A Lệ rưng rưng mỉm cười. Cậu đã nói, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau mà. Dường như chấn động bởi lời nói của cậu, ngực A Lệ khẽ phập phồng, bình tĩnh nhìn cô, không chú ý tới cặp mắt đen nhánh như ngọc đó xuất hiện vẻ thầm trầm lạnh lẽo mà cô chưa từng thấy. Cùng sống với cô. Giọng nói vừa trầm thấp vừa chậm rãi của cậu ta vang lên trên đỉnh đầu cô, ẩn chứa sự buồn thương kín đáo. Cô hơi ngẩn ra, sau khi bị đồ lôi bắt, rốt cuộc A Lệ đã trải qua chuyện gì mà lúc này lại có giọng điệu hờ hững như vậy? Đúng vậy, cậu còn nói có một ngày chúng ta sẽ đến được đế đô, cậu sẽ giới thiệu cho người đàn ông tốt nhất đế đô cho tôi, nhưng mà tuyệt đối đừng giới thiệu anh trai của cậu. Giọng nói của cậu ta cũng hòa hoãn hơn, dường như đang nhớ lại những kỷ niệm dịu dàng nào đó. Lệ, còn nói gì về anh hai nữa? Một mình ai đến đây làm gì? Một giọng nam trầm thấp truyền đến, kèm theo là tiếng cửa tự động nhẹ nhàng mở ra, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Đèn điện đột nhiên được bật lên, ánh sáng chói mắt làm cho A Mộ Chiều nhéo mắt lại. Cô nằm trên đùi A Lệ xoay người lại, dễ dàng nhận ra Quan Duy Lăng đang mặc quần áo bình thường đứng ở cửa, cùng với một thanh niên đẹp trai cao lớn khác. Đúng rồi, nhất định là Quan Duy Lăng đã cứu A Lệ. Cũng là anh ta đưa mình vào phòng thí nghiệm. Quan Duy Lăng vẫn như cũ, quân trang gọn gàng nghiêm túc, gương mặt tuấn loãng, vẻ mặt cẩn trọng. Nhưng lúc này, biểu hiện trên mặt anh ta là người kia lại rất kỳ dị bắt mắt. Quan Duy Lăng tính tình kín đáo bẩm sinh, chỉ có đôi mắt đêm thẫm kiếp sợ ngược lên nhìn Hứa Mộ Chiều và A Lệ. Mà phản ứng của thanh niên kia càng khoa trương hơn nữa, mắt trợn to như đèn pha nhìn chằm chằm hai người đang ôm chặt lấy nhau, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Hứa Mộ Chiều cười lạnh trong lòng, thấy cô tỉnh lại rất kỳ sao, hay là thấy cô thân thiết với A Lệ như vậy khiến bọn họ nhức đầu. Cô không để ý tới bọn họ, quay đầu lại nói với A Lệ. A Lệ, ông anh của cậu đúng là một thằng làm một nẻo. Đã là hứa với cậu không làm tôi bị thương, mấy ngày nay tôi làm chuột bạch sắp đến ói ra rồi, cũng không thấy anh ta lên tiếng gì. Sắc mặt Quan Duy Lăng cứng đờ, há miệng muốn nói gì đó nhưng lại ú ớ nói không ra lời. Tạ Mẫn Hồng đứng bên cạnh thì nghẹn đến đỏ mặt, không biết anh ta đang kiềm nén cái gì. Hai người liếc mắt nhìn A Lệ vẫn đang yên lặng, ngượng ngùng đi tới. A Lệ ngồi dậy khỏi ghế, cô cũng nắm lấy tay cậu ta, mượn lực đứng dậy. Nhưng mà Tạ Mẫn Hồng rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, ho khan hai tiếng, đánh bạn chìm chằm chằm vào cánh tay đang nắm chặt của hai người. Hứa Mộ Chiều gặp được Quan Duy Lăng, liền rung đùng tức giận. Cô nhìn thẳng vào anh ta, rốt cuộc cố quên xoáy muốn làm gì với tôi? Mặc dù tôi đã tuyên thệ thuần phục, nhưng nhiều ngày như vậy cũng đủ làm thí nghiệm rồi chứ. Quan Duy Lăng đờ ra gật đầu, về sau sẽ không làm thí nghiệm nữa. Hứa Mộ Chiều nghi ngờ liếc nhìn Quan Duy Lăng, nói đùa hay thật đấy, tôi muốn gặp cố nguyên soái. Muốn thay đổi hoàn cảnh của mình, chỉ có thể đàm phán với người hoạch định chính sách. Tạ Mẫn Hồng đứng yên một bên cũng mỉm cười. Hứa Mộ Triều: Xin chào, tôi là Tạ Mẫn Hồng, là sĩ quan tham mưu của Nguyên Soái. Nguyên Soái ngày ấy... Anh ta liếc nhìn người không hề thay đổi sắc mặt sau lưng Hứa Mộ Triều, ngần ngừ một lát rồi nói: Nếu như ngài ấy sắp xếp được thời gian, tự nhiên sẽ đến gặp cô. Hứa Mộ Triều cười cười: Được, nhưng mà ai biết đội quân người máy của Minh Hoàng tiến công vào lúc nào. Tôi còn muốn báo cáo với Nguyên Soái vài thông tin mà tôi biết, ví dụ như tính tình của Minh Hoàng, khả năng chiến đấu, phân bố quân đội của người máy dưới đất, tình hình vũ khí trang bị. Có lẽ A Lệ đã nói cho các người không ít, nhưng mà dù gì tôi cũng từng được Minh Hoàng đối đãi như thân tín. Tin tức của tôi biết có lẽ cũng nhiều hơn A Lệ một chút. Hai người quan Tạ liếc nhìn nhau. Tạ Mẫn Hồng nói: Tin tức của cô nắm giữ, hy vọng có thể mau chóng. Hứa Mộ Triều lắc đầu, bởi vì tác dụng của thuốc, cô không thể hoàn toàn tập trung tinh thần, nụ cười trên mặt cũng mơ hồ theo. Trừ phi cố Nguyên Soái tự do cho tôi. Tạ Mẫn Hồng bình tĩnh lắc đầu: Tôi nghĩ Nguyên Soái không thể đồng ý. Hứa Mộ Triều không thèm để ý đến sự tối trả quyết tiết của anh ta, gật đầu. Những tin tức này thật ra cũng không phải là cực kỳ quan trọng. Dù sao Minh Hoàng cũng có cá tính, có lẽ cô Nguyên Soái sẽ rất vui khi gặp được đối thủ đáng gờm như thế. Tạ Mẫn Hồng nhìn cô, đột nhiên lại bật cười. Nói một thời dài như vậy, Hứa Mộ Triều chỉ cảm thấy càng mệt mỏi hơn, mí mắt gần như không thể mở nổi nữa. Nhưng mà A Lệ ở đây, cô cũng yên tâm hơn để tình cảm của mình. Sao A Lệ có thể cô chịu khổ được? Hơn nữa vừa mới chạm trán lần đầu với Tạ Mẫn Hồng, cô cảm thấy cũng không tồi. Vì vậy, cô tựa đầu vào lực A Lệ yếu ớt nói: Cậu ôm tôi về giường nghỉ một lát đi. Giọng nói của cô bé như con muỗi, nhưng một lúc sau A Lệ vẫn không nhúc nhích. Cô đưa tay tóm lấy vạt áo sơ mi, cô khóc đến nhầu nhĩ trên ngực cậu ta. Nhanh lên nào. Trước mắt cô tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Hai cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy thân thể mềm oặt ngã xuống. Dường như A Lệ yên lặng một lúc, mới ôm ngang cô lên, đi thẳng ra sau cửa kính, đặt cô lên chiếc giường lớn. Động tác của cậu ta mặc dù không thô bạo, nhưng cũng không dịu dàng khiến cô đang ngủ mê man cũng phải lẩm bẩm một tiếng. Cậu ta trở lại ngồi trên ghế sofa, cửa kính sau lưng từ từ đóng lại. Hiệu quả cách âm của cửa kính này là cấp bậc quân sự, cho dù cô có tỉnh táo cũng không thể nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ. Hai người quan Tạ liếc mắt nhìn nhau, cũng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Ba người nhìn nhau im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn do Tạ Mẫn Hồng xung phong phá băng. Anh nhìn sắc mặt của A Lệ, đắn đo hồi lâu mới mở lời: Nguyên Soái, chúng tôi chỉ là quá khiếp sợ. Người thống trị uy trấn đại lục, niềm tự hào của Cố thị, vị vua trẻ tuổi nhất trong vòng mấy trăm năm qua của loài người, chưa từng đổi sắc mặt, chưa từng có tình cảm thừa thãi đó, chỉ biết chiến tranh và chém giết, là đối tượng của chúng ta ngẩng đầu ngưỡng mộ. Hôm nay lại bị một nữ bán thú mà anh ta chỉ cần duỗi ngón tay có thể bóp nát, nhíu mày chân ôm thật chặt như tình nhân. Nếu thiếu niên được gọi là Nguyên Soái kia không nói gì, hàng ngày dài đen nhánh nhíu lại, hai mắt lạnh băng sắc bén trên người Tạ Mẫn Hồng trong dốc lát, điều này cũng đủ để Tạ Mẫn Hồng tức thời im lặng. Nhưng khi Tạ Mẫn Hồng nhìn sang chỗ áo sơ mi nhầu nhĩ đầy nước mắt, nước mũi của phụ nữ trên ngực Nguyên Soái, lại liếc mắt nhìn thiếu nữ đang say ngủ cách đó không xa, trong lòng lại nảy sinh kính nể kỳ dị đối với Hứa Mộ Triều. Cố Triệt lặng lặng nói: Cô ta chắc nhớ đến Cố Lệ. Hai người quản Tạ bừng tỉnh, trong lòng cũng đồng thời trùng xuống. Bởi vì nhắc tới A Lệ, cái tên Cố thị bị tuyệt tình xóa khỏi gia phả, cái tên khiến mấy ngày nay Nguyên Soái vốn đã yên lặng lại càng thêm yên lặng. Cho nên Nguyên Soái mới khoan nhượng cho sự dũng chạm của cô ấy, mới có thể mặc cô ấy khóc lóc, để cô ấy ôm chặt, nhận lầm cái mình là Cố Lệ. Khoan nhượng cho tất cả điều đó chỉ vì đứa em ruột của mình. Ba người trầm mặc nhìn nhau. Một lát sau, Tạ Mẫn Hồng mới nói: Thì ra là như vậy, cũng chỉ là tự tiết lộ thân phận thật sự của A Lệ, vẫn để cho cô ấy lầm tưởng anh ta họ Quan Duy Lăng, chính là anh ruột của A Lệ, cho nên cô ấy mới nhận lầm ngài là A Lệ. Nhưng mà sau chuỗi thí nghiệm cường độ cao như vậy, cô ấy lại có thể thức tỉnh nhanh đến thế, đúng là giống loài kỳ quái. Sau khi được Tạ Mẫn Hồng cố ý đổi chủ đề, sắc mặt Quan Duy Lăng có khá lỏng hơn, hỏi tiếp: tiếp theo ngài xử lý cô ấy như thế nào? Tạ Mẫn Hồng cũng nói: nếu như cô ấy cực kỳ hiểu biết về người máy cũng rất có ích, nhưng mà người phụ nữ này rõ là lúc nào cũng không đặt quên điều kiện. Cô ấy không sợ chúng ta dùng sức mạnh cưỡng ép sao? Trên mặt Cố Truyện tĩnh lặng thờ ơ. Viện nghiên cứu sinh học vẫn không có tiến triển gì cả. Cô ta không hề giống bất kỳ chủng tộc nào. Viện nghiên cứu khoa học thậm chí còn nói rõ, với DNA của cô có thể tồn tại trong bầu khí quyển của trái đất. Quả thật là vi phạm nguyên lý khoa học. Bọn họ chỉ có thể giao trả cô lại để Cố Nguyên Soái tự xử lý. Nữ bán thú thần bí vượt khỏi trình độ khoa học kỹ thuật của loài người hiện có. Anh không nói nhớ tới thiếu nữ vừa mới yên tâm ngủ say trong lòng tay anh. Khăn trải giường trắng như tuyết, bộ đồ vô khuẩn cũng trắng như tuyết, lại càng tôn lên gương mặt thanh tú sạch sẽ của cô. Lúc anh đặt cô xuống, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười nhẹ nhõm. Nụ cười và giọt nước mắt đó đối với anh thật sự không giống một quân nhân dũng mãnh, lại lộ ra vẻ ngốc nghếch đơn thuần giống A Lệ. Giọng nói của Cố Duyệt vẫn lành lạnh dứt khoát trước sau như một. Tạ ngừng thí nghiệm cho đến khi viện nghiên cứu sinh học có tiến triển. Chương 40: Bông hoa của đế đô. Bên ngoài tòa nhà quốc hội, hôm nay là kỳ họp thủ tướng mỗi tháng một lần. Vô số sự hữu ôm những đóa hoa tươi thắm nhốn nháo vây quanh tòa nhà. Mặc kệ ánh nắng chói chang trên đầu, họ cũng không để ý tới đám đông chật cứng hít thở không thông và sự xua đuổi của đám vệ binh. Một lòng muốn đến đây chỉ thấy khuôn mặt của người kia. Dung mạo của anh ta bị quân đội phong tỏa, tung tích của anh ta là bí mật tối cao của Bộ Quốc phòng. Qua nhiều năm như vậy, tấm hình rõ ràng nhất bọn họ nhận được cũng chỉ khi anh ta mặc quân phục nguyên soái, đầu bội mũ nồi. Tuy dân chúng bình thường không có cách nào biết được tướng mạo của anh, nhưng tấm hình này cũng đã được điên cuồng truyền bá trên mạng. Vóc dáng anh tuấn kia khiến người ta hâm mộ trước cửa hàng tin chắc chắn là nguyên soái trong truyền thuyết, không những xuất sắc mà còn đẹp đến phụ nữ nghẹt thở. Nhưng mà hôm nay bọn họ không được thỏa nguyện. Cố Triệt trời sinh luôn biết giữ khiêm tốn, cũng không đối xử đặc biệt với bất kỳ người phụ nữ nào. Cho dù là nghệ sĩ nổi tiếng đế đô, giờ phút này có đầm đìa mồ hôi chờ anh ta bên ngoài cũng không được anh ta ưu ái. Bên trong tòa nhà quốc hội, cánh rừng xanh mướt che khuất những tòa kiến trúc cổ kính tinh xảo màu xám. Con đường lót đá bên hồ cực kỳ yên tĩnh. Chiếc xe hơi màu đen dài từng ngã rẽ quay ca. Vệ binh xuống xe, bước xếp hàng nghiêm chỉnh hai bên, cung kính kéo cửa sau ra. Một đôi hồng quân nhân màu đen nhanh nhẹn bước ra, người sĩ quan trẻ tuổi khom lưng xuống xe. Dưới lón lính rõ ràng là gương mặt tinh xảo tuyệt đẹp, nhưng lại trầm tĩnh uy hiếp hơn bất kỳ quân nhân nào. Quân trang màu xanh tinh xảo tôn lên vóc người cao lớn của anh, hình hoa thêu trạng nguyên chỉ vàng trên đầu vai kết hợp với hình chim ưng lạnh lùng dương cánh, phát sáng ánh rạng rỡ dưới ánh sáng mặt trời. Rất nhiều người đã đoán là đoán non, không biết nguyên soái vận hành nội các như thế nào, có dùng phong cách quân nhân lạnh lùng hung dữ kết hợp với sự truyền truyền độc đáo đặc trưng của Cố thị hay không. Cho nên khi Hạ Mẫn Thận, một bộ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục mới nhận chức, cũng là một vị học giả thành 40 tuổi, lần đầu tham gia hội nghị trường kỳ quốc hội, đã vô cùng kinh ngạc. Mọi chuyện xảy ra hoàn toàn khác hẳn những lời đồn đại. Là thống soái tối cao của con người trên đại lục, Cố Triệt chỉ đảm nhiệm chức vụ chỉ huy quân đội. Nhưng những năm chiến loạn này, thống soái tối cao của quân đội thực tế cũng là nguyên thủ quốc gia. Trong khoảnh khắc anh ta bước vào vòng nghị sự, cho dù rất ít người tiếp xúc với quân nhân như Hạ Mẫn Thận cũng cảm thấy sự khắc nghiệt lạnh lùng tỏa ra từ người anh ta. Những chính trị gia quyền cao chức trọng của quốc gia ngồi quanh chiếc bàn tròn cũng rối rít biến sắc. Nguyên soái, bất kể là bộ trưởng đã hơn 50 tuổi hay những tướng lĩnh trẻ tuổi chỉ mới 30 đầu đều đồng loạt đứng lên, cúi đầu về phía cửa mà anh ta bình thản bước về vị trí trung tâm. Ánh mắt bức nhìn xung quanh một vòng, sau lưng Hạ Mẫn Thận ứa đầy mồ hôi lạnh. Anh ta rất đẹp, nhưng nhìn thấy anh ta, điều đầu tiên người ta chú ý tới nhất định không phải bề ngoài. Ngoài dự đoán của Hạ Mẫn Thận, Cố Nguyên Soái ý đế cường đại lại rất ít khi lên tiếng trong cuộc hội nghị. Ngược lại những vị trí trung thần giữ chẳng còn vẻ bí hiểm, uy nguyên đạo mạo thường ngày, mọi người đều năng nổ như học sinh tiểu học, tranh nhau đưa ra ý kiến bộc lộ tài năng. Điều này khiến Hạ Mẫn Thận giật mình, dù thế nào, bọn họ cũng là chính khách mà, đừng mất phong độ như vậy chứ. Ông không khỏi nhớ tới một câu nói của Cố Nguyên Soái đã được lưu truyền rộng rãi trong quan trường đời đế đô. Anh ta nói, nội các của chúng ta có thể bất đồng ý kiến, nhưng tuyệt đối không nuôi kẻ vô dụng. Bây giờ có thể chứng kiến được mấy thấy quả nhiên là thế. Tâm tình Bộ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục không khỏi kích động. Ông ta vẫn lo lắng Nguyên Soái sẽ mang tác phong quân nhân vào chính trị. Sau ngày hôm nay, ông dám đánh cuộc, cái nội các này nhất định là nội các sáng suốt nhất từ trước tới nay. Ôi, cô Nguyên Soái thật vĩ đại. Hội nghị kết thúc sau 1 giờ, Hạ Mẫn Thận mới nhận chức bộ trưởng, một mình ở lại ra mắt Cố Nguyên Soái. Đối mặt mấy người trẻ tuổi, anh Tuấn, lạnh lùng lại sáng suốt này, Hạ Mẫn Thận vừa cung kính vừa kích động, lấy báo cáo công việc ra khẩn vị, tỉ mỉ trình bày kế hoạch của mình với Nguyên Soái. Vậy mà mới nói được 2 phút, chân mày Nguyên Soái nhíu lại. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục, giọng nói lành lạnh của anh ta truyền đến, những thứ này tôi không quan tâm. Hạ Mẫn Thận vội vàng đứng lên, hơi cong lưng. Nguyên Soái, chỉ giáo. Thủ tướng đã giao mục tiêu của công việc cho ông chưa? Thưa rồi, nhưng chỉ có 2 nội dung rất ngắn. Tỷ lệ phổ cập giáo dục đại học phải đạt tới 95% và số lượng nhân tài quy định cần chuyển giao cho 8 viện khoa học lớn. Cố Triệt khẽ gật đầu. Chỉ cần làm được 2 điều này, ông kết bè cánh cũng được, loại bỏ kẻ đối lập cũng được. Bất kể ông sử dụng thủ đoạn gì, giết bao nhiêu người, chức bộ trưởng của ông vẫn có thể yên ổn mà làm, không làm thì được tự động xuống đài đi. Hạ Mẫn Thận ngẩn ngơ, kết bè cánh, giết người, bất kỳ thủ đoạn cần mặt được mục đích. Quả nhiên vẫn còn, tác phong quân phiệt cường quyền, chỉ là khi dùng nó vào trong chính trị, dùng lên chính bản thân mình, vì sao làm ông cảm thấy vừa sợ vừa kích động đến thế? Ông kìm nén sự rung động trong lòng cung kính nói. Vâng. Tạ Mẫn Hồng đứng bên cạnh cười. Bộ trưởng, ông là bộ trưởng do Nguyên Soái tự mình cất nhắc, cũng do Nguyên lão Cố Thị đề nghị, Nguyên Soái mới thẳng thắn với ông như vậy, dĩ nhiên không thể vi phạm pháp luật, đụng chạm đến Bộ Tư pháp, làm cho tốt, đừng phụ sự kỳ vọng của Nguyên Soái. Hạ Mẫn Thận liền vội vàng gật đầu, nhớ tới không khí tại buổi hội nghị hôm nay, vội nói: Bẩm Nguyên Soái, đối với những chuyện loài người thu phục thú tộc vẫn còn nhiều ý kiến bất đồng, thuộc hạ sẽ chủ động hướng dư luận phát triển, không biết Nguyên Soái hy vọng tôi làm như thế nào? Rốt cuộc Nguyên Soái ban cho thú tộc nhân quyền là thật lòng hay là giả bộ? Nguyên Soái lập tức hiểu ý của vị chính khách này, anh nhàn nhạt lướt qua người ông. Thú tộc sẽ chân chính trở thành một phần tử của xã hội loài người, bởi vì đế quốc cần nguồn binh lực dồi dào hơn. Hạ Mẫn Thận không chút do dự gật đầu. Vâng. Huống chi, đôi mắt anh ta trong suốt như nước hồ, lạnh lẽo thấu xương. Cho dù là con người cũng không phân biệt giàu nghèo, cao thấp kia mà, có thêm thú tộc cũng chẳng có gì thay đổi. Hạ Mẫn Thận đột nhiên cảm thấy mình đã hiểu ra nguyên nhân chính khiến Nguyên Soái đồng ý cho thú tộc có nhân quyền. Người trẻ tuổi này từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm người thống trị cao cấp nhất của loài người. Anh ta quen với vị trí cao nhìn xuống mọi vị trí cấp bậc của con người. Trong lòng anh ta, bất kỳ chủ tộc nào, thân phận nào cũng không khác gì nhau, cho dù là loài người cùng chủng tộc với anh ta. Theo ý anh ta, thừa nhận thú tộc có nhân quyền căn bản chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể chăng? Người thống trị ngồi tít trên cao thì sao lại quan tâm tới hai con kiến dưới chân kia có quyền lực giống nhau hay không? Suy nghĩ này khiến Hạ Mẫn Thận rét run trong lòng, rồi lại không ngừng kích động. Sau khi Hạ Mẫn Thận cáo lui, Cố Nguyên Soái trầm mặc trong chốc lát, nhìn Tạ Mẫn Hồng nói: Gọi Cố Linh đến đây. Cố Thị sừng bá đại lục đã nhiều năm, cũng không phải chỉ dựa vào một mình Cố Triệt. Họ là một trong những quý tộc tồn tại mấy trăm năm. Lực lượng gia tộc Hùng Hậu là thế lực lớn nhất ủng hộ Cố Triệt. Cố Linh là người phụ nữ có năng lực nhất trong họ hàng xa với Cố Triệt, thường đại biểu cho những lão già kia giúp đỡ Cố Triệt. Dĩ nhiên, cũng làm thay đổi những chuyện Cố Triệt không tiện ra mặt. Mặc dù thế lực Cố gia khổng lồ như vậy, cũng không có nghĩa là không có ai có hy vọng thay thế. Trong lịch sử thống trị của loài người, có gia tộc hùng mạnh nào không bị những gia tộc khác lợi dụng cơ hội kéo xuống ngựa đâu. Những năm này, thế cục đại cục càng nên hỗn loạn. Cố Nguyên Soái bận việc quân sự, ai có thể đảm bảo không có người dục dịch ngóc đầu vậy? Lúc Hứa Mộ Chiều tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình đang bị lột sạch nắm rửa. Cô nàng mặc sườn xám mỹ lệ đẹp rực rỡ chói lòa ngồi bên hồ nước nóng cách cô từng mười mét. Thấy cô tỉnh lại liền nhìn cô cười cười. Hai, tướng quân. Cô ta đưa bình tinh dầu tinh xảo trên tay cô. Có muốn thử một chút không? Mùi hoa bách hợp đấy. Hứa Mộ Chiều vũ hai vai cô hầu gái đang giúp mình tắm rửa để bọn họ rời đi. Lúc này mới nhìn sang Cố Linh cũng cười theo. Váy dài lộ đầu vai hồng đào, giày da dê màu đen gót nhọn, dây chuyền kim cương trong suốt sáng chói, túi xách màu tay nhạt. Hứa Mộ Chiều ngưỡng mặt nhìn Cố Linh đang nghiêm túc vẽ lông mày cho mình. Lấy thân phận bán thú tham gia bữa tiệc thượng lưu của con người, người đẹp của loài nghiêm túc chứ. Cố Linh, đây là cơ hội để thú tộc tham gia thượng lưu biết đến, chinh phục dư luận các giới cần nhân vật tiêu biểu. Tình yêu thống chết giữa Mộ Đạt và người vợ con người cũng là một tiêu điểm, mà cô bán thú hình người cũng là một tiêu điểm khác. Hứa Mộ Chiều suy nghĩ một chút rồi nói, đây là chủ lý của ai? Là đề nghị của tôi, Nguyên Soái cũng đồng ý. Huống chi biết thêm mấy thanh niên đẹp trai tài giỏi của đế đô không phải cũng rất tốt sao? Qua lại với những nhân vật quan trọng trong giới quân đội, dù gì bản thân Hứa Mộ Chiều hay vì thú tộc đều có lợi. Hơn nữa dùng hợp văn hóa cũng không phải là một chuyện sớm chiều. Cố Linh không ngừng cười ha ha. Đúng rồi, nghe nói cô là bạn gái của A Lệ. Hứa Mộ Chiều lắc đầu. Chúng tôi chỉ là bạn bè. Một tiếng huýt sáo nhẹ nhàng vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tạ Mãn Hồng mặc quần trang, khoanh tay đứng tựa vào cửa phòng. Ánh mắt giễu cợt nhìn Hứa Mộ Chiều chằm chằm. Hứa Mộ Chiều lườm anh một cái. Cố Linh rất đắc ý nói, Mẫn Hồng, tiệc rượu ở nhà bộ trưởng quân sự 3 ngày sau, anh cứ giở sự kinh ngạc đi. Mẫn Hồng lờ đễnh đi tới, móc từ trong túi áo ra một phong thư đẹp, kẹp giữa hai ngón tay. Một người tên là Đại Vũ viết thư gửi đội trưởng. Anh ta còn chưa nói hết lời, một bóng người đã lướt qua trước mặt. Định thần nhìn lại nữa, lá thư kia đã không còn trong tay mình, mà Hứa Mộ Chiều lại cầm lá thư đứng cách bệ cổ trước ba thước mở ra xem. Tốc độ thật nhanh, anh ta và Cố Linh liếc mắt nhìn nhau thở dài. Ai, vậy mà tôi còn muốn cầm thư này để trao đổi tin tức về người máy với cô. Hứa Mộ Chiều không để ý đến anh ta, đọc nội dung bức thư, khóe miệng dần dần cong lên. A Lệ đâu? Hứa Mộ Chiều hỏi. Tạ Mẫn Hồng lắc đầu. Sau khi A Lệ trở về, tâm tình không được tốt lắm. Nguyên Soái cũng an bài một chút việc quân sự cho anh ta. Phòng làm việc của anh ta ở phía đông tầng 3, nhưng không phải lúc nào anh ta cũng rảnh để gặp cô đâu. Hứa Mộ Chiều liếc anh ta một cái, nhưng cũng cảm thấy vui vui. A Lệ đã bắt đầu cuộc sống mới rồi sao? Tốt quá, Tạ Mẫn Hồng không giúp, tự nhiên cô tìm thấy được cậu ấy. Gần tối, Tạ Mẫn Hồng ở trong thư phòng của Cố Nguyên Soái báo cáo. Hôm nay cô ấy có hỏi thăm A Lệ, ngài có muốn đi thăm cô ấy không? Ánh mắt Cố Triệt vẫn dừng trên báo cáo nghiên cứu vũ khí trong tay như cũ, cất giọng lạnh lẽo. Không cần thiết. Tạ Mẫn Hồng lắc đầu. Thưa ngài, tôi nghĩ ngoại trừ A Lệ, không ai có thể không cần trả bất cứ giá nào. Vẫn lấy được thông tin tình báo về người từ miệng Hứa Mộ Chiều. Cố Triệt trầm mặc. Tạ Mẫn Hồng nói, ngài định dùng hình với cô ta sao? Nhưng xem ra cô ta là loại thích mềm đúng không thích cứng. Cố Triệt cũng không ngẩng đầu lên, nói, tự mình quyết đi. Tạ Mẫn Hồng thầm kêu hỏng bét trong lòng, Anh ta rất hối hận vì đã nói với vấn đề này. Đúng là một củ khoai lang phỏng tay. Cô gái này đặc biệt khó dây, mà Quan Duy Lăng hình như lại có chút tình ý với cô ta. Hơn nữa tuy nói mấy ngày trước là Cố Nguyên Soái vì A Lệ mới để cho cô ta ôm anh, nhưng trong tưởng tượng đến một màn hai người đang ôm nhau, không hiểu tại sao Tạ Mẫn Hồng lại cảm thấy không rét mà run. Hơn nữa nghe nói cô gái này cũng có giao tình với vua Zombie, dụng hình với cô ấy thì coi như xong. Anh cũng không muốn đồng thời đắc tội với nhiều người như vậy. Tạ Mẫn Hồng quyết định xong liền tùy tiện vớ vào cáo từ. Cố Triệt tiếp tục vùi đầu vào trong công vụ. Một ngày đều như vậy, nguyên soái trẻ tuổi sẽ một mình làm việc cho đến tận khuya, cũng không cho phép bất kỳ ai quấy rầy. 5 phút sau, cửa thư phòng bị đẩy ra lần nữa. Cố Triệt khẽ cau mày. Anh ta tích thuộc hạ hồi báo tất cả chuyện xong xuôi một lần, mà không phải quấy rầy lặp đi lặp lại nhiều lần. Anh ngẩng đầu nhìn qua, nhưng không thấy Tạ Mẫn Hồng, mà là Hứa Mộ Chiều buộc tóc đuôi ngựa ngây thơ như cô bé nhà bên đứng bên cửa mỉm cười. Anh im lặng một thoáng rồi gấp tài liệu trong tay lại, ném vào trong ngăn kéo. Bản thân Nguyên Soái là người mạnh thứ nhất, cũng không sắp xếp bất kỳ cảnh vệ nào ở dinh thự. Ngoài cửa thư phòng chỉ có một người hầu, nhưng Cố Triệt cũng không biết, vì Tạ Mẫn Hồng làm ám hiệu nên người hầu đó căn bản không lộ diện, để Hứa Mộ Chiều tự do đi vào. Cô nhìn thần sắc trầm tĩnh của anh, khẽ cười. Trông cậu bây giờ rất có cảm giác quân nhân. Cô lấy từ trong người ra một phong thư. Giúp tôi giao phó lại cho Đại Vũ, cậu có thể xem, nhưng đừng để rơi vào tay người khác. Nhờ cậu chuyển thư tôi mới có thể yên tâm. Cậu ta cau mày nhìn cô, cũng không nhận lấy. Hứa Mộ Chiều hơi sững sờ, cô rõ ràng cảm giác được người trước mặt rất khác với khí chất của A Lệ. Lạnh hơn, trầm mặc hơn, cũng xa cách hơn. Nhưng trên đời này làm sao có thể, làm sao có thể có người giống A Lệ. Quan Duy Lăng là anh trai của cậu ta, dáng dấp cũng chỉ có vài phần tương tự mà thôi. Đây là lần thứ hai sau khi tỉnh dậy cô nhìn thấy cậu ta. Vậy mà hai lần gặp mặt, cậu ta cũng không kể gì về những chuyện xảy ra khi gặp Đồ Lôi. Chắc cậu ấy không muốn nói đến sau khi trải qua những chuyện kia. A Lệ còn sống được là được rồi, đến việc này quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Cô lặng lặng nói. Cậu chỉ cần nhớ ở trong lòng, tôi như cậu như một đứa em trai ruột thịt, bất kỳ lúc nào tôi cũng đều sẵn sàng ở bên cậu. Anh trầm mặc trong chốc lát, giơ tay lên nhận lá thư. Ánh mắt Hứa Mộ Chiều chợt nhìn quanh thư phòng một vòng. Diện tích không lớn nhưng lại rất tinh tế thoải mái. Cô gật đầu cười. Cố Triệt an bài công việc cho cậu, có kịp thích ứng không? Áp lực có lớn không? Cố Triệt nghe vậy chợt nở nụ cười vô cùng nhẹ. Hứa Mộ Chiều sửng sốt, đã nhiều lần nhìn thấy cậu ta cười, lần nào cô cũng cảm thấy sợ hãi than thầm. Nhưng cậu ta bây giờ tuy vẫn là gương mặt cũ, nhưng nụ cười này tại sao còn tươi sáng chói hơn cả trước kia, càng thêm kinh động lòng người, thậm chí khiến cô không thể nào nhìn thẳng. Cô nghĩ Minh Hoàng sẽ không kích chủng tộc nào trước tiên. Anh ta bỏ lá thư của cô xuống, giả vờ như vô tình hỏi. Hứa Mộ Chiều thở dài. Minh Hoàng này tôn thờ thuyết máy móc tối thượng, còn loài người lại là chủng tộc có túy thệ cao nhất. Dựa vào tính tình của hắn ta thì chủng tộc đầu tiên muốn chinh phục e rằng chính là loài người. Chỉ là... Cô ngẩng đầu nhìn anh. Mặc dù Cố Triệt lấy tôi ra làm thí nghiệm, vô tình máu huyết, nhưng mà anh ta cầm quân cũng không tệ lắm. Tôi thấy lực lực của quân đội loài người cũng không thua kém người máy. Chỉ là người máy dù sao không giống với những chủng tộc khác, muốn thích ứng cách chiến đấu với bọn họ có lẽ cần phải trả một cái giá khá cao. Cố Triệt nhập mày tối sầm nhìn cô chằm chằm. Có lý. Sau khi nhờ đưa thư, cô gái an ủi vài câu rồi rời đi. Trong thư phòng còn lại chỉ có một mình Nguyên Soái, cầm lá thư mỏng đứng trước ngọn đèn bàn, im lặng xuất thần. Không nghĩ tới cô lại có kiến thức như vậy. Thật sự cô hiểu rất rõ tính tình của Minh Hoàng, thậm chí còn dự đoán người máy sẽ công kích loài người đầu tiên. Xem ra phải tăng cường phòng ngự ở biên giới. Điểm mấu chốt nhất trong những lời cô ta nói ở là đại lục. Chưa có ai từng giao chiến trực tiếp với người máy, kể cả Cố Triệt. Đối mặt với những kẻ địch hoàn toàn xa lạ, có lẽ khi cuộc chiến bắt đầu nhất định phải có chút hy sinh. Mà người nhạy bén như cô còn đang ở trong trại địch, không biết sẽ truyền tin tức kia cho cái tên Đại Vũ mà chẳng phải một sĩ quan thú tộc sao? Cố Triệt mở lá thư ra. Chương 41: Lô lệ người thú. Đại Vũ, tôi bảo cậu giữ liên lạc với tôi. Bản thân cậu là một bán thú còn lại chọn cách cũ dích, không hề có tính bí mật như viết thư. Tôi cũng chẳng còn hơi sức mà mắng cậu nữa. Sau này tất cả liên lạc giữa chúng ta sẽ thông qua A Lệ. Đúng, cậu ta vẫn chưa chết, đang ở đế đô. Cậu ta rất đáng tin cậy. Cậu nói quân loài người đối xử công bằng với thú binh thú tộc, tôi rất yên tâm. Chỉ mong mọi người nhớ lấy, cho dù là cùng con người cũng có phân biệt màu da chủng tộc, và cũng từng mất mát nhiều năm mới thu hẹp được khoảng cách này. Bởi vậy nếu có bị chèn ép, các cậu cũng đừng kích động. Muốn đạt được quyền lực ngang hàng cần phải có thời gian, sự cố gắng và nhẫn nại. Nếu ai có khi dễ cậu thì ráng thông minh một chút, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nhưng đừng để cho người ta đè đầu gỡ cổ đấy nhé. Tôi ở đây rất thoải mái, cậu đùa gì thế? Bản đội trưởng lời hại như vậy, còn là một bán thú cao cấp. Cố Nguyên Soái làm sao có thể mang tôi ra làm thí nghiệm? Từ đồ dùng cho đến cách ăn mặc đều được theo tiêu chuẩn hạn nhất. Hôm nay Cố Nguyên Soái còn mời tôi tham gia bữa tiệc của giới thượng lưu loài người. Tương lai đội trưởng của cậu sẽ thăng lên làm chức quan to nhất. Các cậu đừng lo lắng mù quáng nữa, cũng đừng nhắc đến những chuyện hoang đường như tới đế đô cứu tôi. Đồ ngốc, bộ cậu không biết đường đến đế đô sao? Đúng rồi, nếu như thực sự có người làm khó các cậu, nhớ tìm Mộ Đạt, anh ta nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Còn nếu bắc rắc dĩ quá thì nhớ tìm tôi nhé. Được rồi, tôi tin là chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau. Bảo mọi người ngoan ngoãn làm việc cho tốt, để rạng danh thú tộc, giữ thể diện trước mặt con người, không làm mất mặt tôi. Hứa Mộ Chiều. Nội dung không có một chút buồn bã đau khổ nào, cô không nói gì về chuyện bị thí nghiệm, vui vẻ sung sướng giống như đang nghỉ phép ở đế đô. Khuyên thú binh nhẫn nại chịu đựng gian khổ nhất thời, biết dung hợp chủng tộc cần một khoảng thời gian dài, cũng phù hợp với tính tình có giãn được của cô. Gấp bức thư lại, lần nữa Hứa Nguyên Soái lạnh lùng không cảm xúc gọi người hầu vào phòng. Giao cho sĩ quan đại đội 5 của thú tộc tên Đại Vũ. Anh ta dặn dò ngắn gọn. Người hầu hơi nghi ngờ, sĩ quan đại đội 5 cấp bậc rất thấp. Từ nghi nào Nguyên Soái lại phải tự mình viết thư cho sĩ quan cấp bậc thấp như thế chứ? Hơn nữa còn lại là thú tộc. Người hầu nhận lấy thư, trịnh trọng lùi ra ngoài. Cố Triệt mở tài liệu ra lần nữa, hết sức chăm chú đọc và phê duyệt. Chỉ là trên đầu ngón tay lại thoang thoảng một mùi hương, là mùi giấy viết thư. Chắc do cô đã dùng nước hoa nên dù người đã rời đi, trong phòng vẫn còn lưu lại mùi hương thơm ngát. Cũng may mùi hương này vô cùng nhạt, làm cho anh nhớ tới mùi mưa phùn ngày thu, cũng không khiến cho người ta chán ghét. 3 ngày sau, tại dinh thự của bộ trưởng bộ quân sự, màn đêm dần dần buông xuống. Biệt thự màu đá cẩm thạch trắng dưới đèn mờ ảo ven hồ có một vẻ đẹp an tĩnh mà cao quý. Chiếc xe sang trọng sau khi được thủ vệ kiểm tra ở cửa chính thì được lái vào trong sân. Những người đàn ông đi giày tây mang theo những cô bạn gái đoan trang ưu nhã được dẫn đường người hầu đi vào. Bữa tiệc tổ chức ở tầng 1 ở biệt thự. Quan Duy Lăng và Tạ Mẫn Hồng mặc quân trang đứng đợi ở đường mòn ven hồ. Thỉnh thoảng lại có người đẹp nổi tiếng đến đế đô, cũng hàn huyên với 2 ngôi sao mới nổi của quân đội, đồng thời cũng tò mò không biết tiểu thư nào sẽ là bạn gái của 2 người tối nay. Trên mặt 2 người vẫn duy trì nụ cười thân thiện, liếc chừng bãi đậu xe. Cho đến lúc trước bắt đầu tiệc rượu 10 phút, hai mắt Tạ Mẫn Hồng mới sáng lên. Đến rồi! 2 người vội vàng bước ra nghênh đón. Khi chiếc xe dài màu xám cho vững vàng dừng lại, một người cao đẹp gầy mặc váy dạ hội màu trắng ưu nhã nghiêng người bước xuống xe. Ngay lập tức có không ít người nhìn sang rối rít hỏi thăm cô. Mà Cố Linh, chị em xa của Nguyên Soái Cố Triệt, con gái của một thương gia miền Nam trong truyền thuyết, bước vào giới xã giao đế đô dĩ nhiên là trở thành tiêu chuẩn theo đuổi của các vị công tử từ lâu. Sau đó, dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, cô đưa tay ra đỡ một người phụ nữ khác xuống xe. Nếu như Cố Linh diễm lệ như hoa hồng, rạng rỡ bốn phía, thì cô gái trẻ tuổi này tươi mát như một đóa hoa lan mềm mại nhẹ nhõm. Váy dâu tây màu nhạt tôn lên vóc dáng thon gọn hấp dẫn của cô. Chiều dài chiếc váy qua đầu gối một đoạn, lộ ra bắp chân thon thả trắng nõn. Mái tóc dài màu đen mềm mại như tơ xõa tung trên đầu vai, làm nổi bật khuôn mặt trang điểm nhàn nhạt, trong veo như ngọc, hết sức động lòng người của cô. Bồng tai ngọc bích tô điểm cho vành tai trắng như khuyết. Dây chuyền kim cương được chế tác tinh xảo, khiến làn da Hứa Hộ Triều càng thêm non nớt trắng nõn. Tươi mát mà không đơn điệu, trong nét hồn nhiên lại lộ ra vài phần cao quý. Mà khi bô đứng trên xe, đôi mắt đen trong suốt như nước hồ thu, ánh mắt thoáng chút khẩn trương, rồi lại thản nhiên trong veo, vừa có sự hào sảng của phái nam, nhưng không mất đi vẻ linh động dịu dàng. Không phải giai nhân tuyệt sắc, nhưng cũng đủ để khiến ánh mắt mọi người không kiềm chế được vào dừng lại trên lời cô. Bọn họ rối rít suy đoán, đây là con gái nhà ai, vì sao chưa từng nghe tên, chẳng lẽ cũng là người của Cố thị. Tạ Mẫn Hồng chọt chọt Quan Duy Lăng đang ngẩn người, còn Cố Linh cười ha ha đi thẳng về phía trước, khoác cánh tay của anh ta. Lúc này Quan Duy Lăng mới phản ứng lại, anh ta đứng trong tối, nhờ có màn đêm che giấu nên khuôn mặt màu lúa mạch thoáng ửng hồng, không bị ai phát hiện. Anh ta đi lên phía trước, im lặng đưa tay về phía cô. Bộ váy này thật sự rất hợp với cô, dưới ánh trăng, cánh tay của cô mảnh khảnh trắng nõn đến không thể tin nổi. Nhìn cánh tay trái mang găng tay trắng của cô khoác vào khuỷu tay mình, Quan Duy Lăng hơi ngẩn ra. Hứa Mộ Triều sớm đã quyết định, hôm nay nhất định phải thay Tú tộc chinh phục những thành viên của xã hội thượng lưu, nên sớm chuẩn bị đầy đủ, mọi thứ đều hoàn mỹ nhất. Giờ phút này, bạn trai bên cạnh còn là Quan Duy Lăng, đàng hoàng đứng đắn, càng khiến lòng cô tăng thêm mức độ. Cô cười nói, Quan lớn à, tối nay phải nhờ anh chiếu cố rồi. Không ngờ Quan Duy Lăng nghiêng đầu nhìn cô, cũng không cười giỡn mà lại trịnh trọng gật đầu. Anh ta quả nhiên là một người nghiêm túc. Hứa tiểu thư là người thú. Cục trưởng Bộ Tài chính hơn 30 tuổi kinh ngạc há hốc mồm. Tiết Nhị công tử, con trai ngài hiệu trưởng Đại học Đế Đô, đứng bên cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hứa Mộ Triều mỉm cười gật đầu. Cố Linh ở bên cạnh thổi gió. Lúc còn ở thú tộc, Hứa tiểu thư là tướng quân, còn được Cố Nguyên soái coi trọng. Vị cục trưởng kia nhanh chóng che giấu sự lúng túng, miễn cưỡng khôi phục nụ cười. Một cô gái thanh nhã như vậy, xem ra tôi phải thay đổi cách nhìn về thú tộc rồi. Từ một khắc Hứa Mộ Triều bước xuống vào cửa, Tiết Nhị công tử đã say mê cô. Giờ phút này nghe cô nói là người thú thì càng thêm hưng phấn tò mò. Anh ta thầm nghĩ, nếu mình dẫn cô đến chỗ đám bạn giới thiệu thì oai biết nhường nào. Nghĩ vậy, anh ta liền không chút kiên kỵ nhìn cô chằm chằm cười nói, được quen biết với cô là vinh hạnh của tôi. Hôm nào rảnh rỗi tôi sẽ giới thiệu mấy người bạn của tôi làm quen với cô nhé. Hứa Mộ Triều mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng không ưa loại con trai giàu sang này cho lắm. Sau khi cô khiêu vũ ở mờ màn với Quan Duy Lăng, đã hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người. Đám người Cố Linh mang theo Hứa Mộ Triều dùng thân phận người thú giới thiệu với hết nhóm quan lớn này đến nhóm quan quý tộc khác. Có người tỏ vẻ thân thiện, cũng có người hết sức khiếp sợ khinh thường. Cũng có không ít thanh niên tuấn tài tràn đầy hứng thú với phụ nữ bán thú, thậm chí còn nói những lời ám hiệu hẹn hò, nhưng đều bị Cố Linh nhẹ nhàng cản lại. Vũ khúc vang lên lần nữa, Quan Duy Lăng đưa Hứa Mộ Triều vào sàn nhảy lần thứ hai. Chỉ là lần này, ánh mắt mọi người sáng trưng như đèn pha, nhìn chằm chằm vào đôi kim đồng ngọc nữ. Hứa Mộ Triều vẫn mỉm cười, vẫn mặc Quan Duy Lăng dìu cô nhẹ nhàng xoay tròn trong sàn nhảy. Kỹ thuật của anh ta không xuất sắc lắm, còn cô ta mới chỉ học tạm ở chỗ Cố Linh được mấy hôm, nên gót giày màu đen không tránh khỏi vài lần dẫm lên đôi ủng quân nhân của Quan Duy Lăng. Thật ngại quá, cô gõ giọng nói. Không sao. Anh vòng tay trên bờ eo mảnh khảnh của cô, đôi mắt đen thẳm dưới hàng mày rậm, nhìn chăm chú vào dung nhan thanh lệ của người phụ nữ trước mặt. Cho dù Hứa Mộ Triều bị anh ta nhìn chằm chằm như vậy, không chịu nổi, trên mặt thoáng ửng đỏ, trực tiếp hỏi, nhìn đã đủ chưa vậy? Quan Duy Lăng lập tức quay đầu đi chỗ khác, đường cong kinh nghị trên gò má dường như cũng từ từ nhuộm hồng. Thí nghiệm, cô phải khổ rồi. Anh ta chợt nhỏ giọng nói, chỉ là người máy thật sự quá thần bí. Để tiêu diệt tất cả những nguy hiểm chưa biết, tôi buộc phải phục tùng mệnh lệnh, là tôi đã không thực hiện đúng lời cam kết. Không sao cả. Hứa Mộ Chiều cũng không thật sự trách anh ta, cười nói, bản thân tôi có lựa chọn để Cố Nguyên Soái xử lý thì đã không tức giận vì những chuyện này rồi. Lần trước chỉ là nói lẫy anh thôi. Anh yên tâm, tôi sẽ tính món nợ này lên đầu Cố Nguyên Soái. Bên ngoài sàn nhảy, Tạ Mẫn Hồng một tay quảng vai Hố Linh, cười nói, hôm nay có coi là thành công không? Cố Linh gật đầu. Mặc dù cô ấy không phải là loại con gái trời sinh am hiểu xã giao, nhưng cũng khéo léo hơn tưởng tượng của tôi nhiều lắm. Trước lạ sau quen, tham gia những hoạt động này nhiều, mọi người cũng sẽ hình thành thói quen tự nhiên tiếp nhận. Chàng báo đầu đế đô ngày mai nhất định sẽ là cô ấy. Cố Linh đột nhiên bật cười. Còn cần anh nói sao? Bộ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục đã sớm an bài xong xuôi. Thục nữ thú tộc làm người ta kinh ngạc, còn tuyệt vời hơn cả mỹ nữ ngây thơ nhất. Tựa đề như vậy không tệ chứ. Tiếp theo đây sẽ là dẫn dắt đám dư luận đến thảo luận địa vị của thú tộc. Phái học viện sẽ đứng ra ủng hộ nhân quyền của thú tộc, sau đó sẽ báo cáo quân sự báo cáo năng lực tác chiến của Hứa Mộ Chiều, đáp nạn cô ấy thành một người phụ nữ tài mạo song toàn. Chỉ chớp mắt, Hứa Mộ Chiều đã bước vào giới xã giao đế đô hơn một tháng. So với lần lộ diện chấn động đầu tiên, các vị quan lớn tài việt cũng đã quen với sự tồn tại của một cô gái thanh nhã có bối cảnh thần bí, chỗ dựa hùng mạnh này. Mà cô ở trên chiến trường nhiều năm cũng rất biết nhiều chuyện kỳ lạ thần bí về thú tộc, zombie, phong thổ, thêm cách nói năng hào phóng khôi hài cũng khiến không ít người trẻ tuổi cảm thấy hứng thú. Tối nay là tiệc tùng đầy tháng của con gái thị trường, người có máu mặt trong thành đều đến. Hứa Mộ Chiều mặc một bộ váy màu đỏ, cầm lư rượu trong tay đứng trên ban công rộng rãi, bên cạnh có 5-6 người thanh niên đi theo. Mộ Chiều, tôi có nuôi vài lứa lựa tốt ở thành Tây, chủ nhật cô có hứng thú đi xem một chút không? Phùng Tam công tử nhà giàu nhất thành cười rạng rỡ như cây ngọc đón gió. Hứa Mộ Chiều mỉm cười gật đầu. Tiết Nhị công tử con trai hiệu trưởng Đại học Đế Đô cũng là một thanh niên anh tuấn, đã sớm thân thiết với Hứa Mộ Chiều, liền lườm Phùng Tam công tử một cái. Chỉ mời cô ấy á, cậu định cho tôi ra rìa sao? Phùng Tam cười ha ha, ôm vai họ Tiết. Những con ngựa của tôi rất là hung dữ, Mộ Chiều là cao thủ dĩ nhiên là không thành vấn đề, còn anh, nhã nhặn như vậy, liệu có thần phục nổi không? Tiết Nhị cũng cười, đấm vào ngực anh ta một đấm. Một người thanh niên khác cũng cười nói, nói với nhớ, tôi muốn hỏi một vấn đề, Mộ Chiều từng cảm giác thấy bị xúc phạm nha. Mặc dù ai cũng biết cô là người thú, nhưng không rõ lúc cô biến thân có hình dạng như thế nào, thật sự khiến người ta tò mò. Hôm nào có thể biến hình cho chúng tôi mở rộng tầm mắt không? Những người khác nghe vậy thì cũng đều sửng sốt, nhìn về phía Hứa Mộ Chiều. Cả Tiết Nhị và Phùng Tam đều nơm nớp lo sợ cô không vui, nhưng thật sự bọn họ cũng cảm thấy rất hứng thú. Hứa Mộ Chiều liếc mắt nhìn người thanh niên vừa hỏi đến vấn đề này. Hắn họ Tống, là con trai thứ hai của Phó Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Tuy rằng anh ta vẫn đi theo mọi người lôi kéo làm quen với cô, nhưng cô cảm thấy anh ta có cái gì đó đâm trầm, rất khác. Tại sao lại muốn tiếp cận mình? Rất thú vị. Tôi biến thân, chồng sẽ rất kinh khủng. Cô nói nửa đùa nửa thật. Khi thú tính bộc phát, các vị có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người sửng sốt. Phùng Ba cất tiếng cười to. Nếu như thú tính của cô bộc phát, tôi nghĩ sẽ có hơn một nửa số quý ông tối nay sẽ nhiệt liệt mong chờ. Mọi người cười ha ha, sắc mặt Hứa Mộ Chiều ửng đỏ. Hồi mới bắt đầu tiếp xúc, cô cũng không có hào cảm với những thiếu gia nhà giàu này. Nhưng lần một lần hai, cô phát hiện thật ra bọn họ cũng rất đáng yêu. Mặc dù không chuyên sản xuất những không hiểu quân sự, nhưng phần lớn tính tình đều sảng khoái. Bọn họ tò mò về cô, nhưng cô cũng không lộ mãng, mà còn rất phong độ kết giao cùng cô. Lúc này, Tống công tử cũng cười nói, Mộ Chiều nói chuyện thật là khôi hài, không biết đối với chuyện mấy ngày gần đây, có 1000 người thú ở phía đông, tự nguyện bán mình cho quý tộc, trở thành nô lệ thì cô cảm thấy như thế nào? Mọi người lập tức an tĩnh lại. Phùng Ba tức giận nói: Cậu nói bị bạ cái gì đấy? Tống công tử nhìn Hứa Mộ Triều: Đây là tin tức bí mật cha tôi lấy được. Cả đế đô ai cũng biết Mộ Triều là anh hùng trong thú tộc. Tin tức như thế tôi đương nhiên phải nói cho cô ấy biết. Hứa Mộ Triều thu lại nụ cười: Nô lệ cho quý tộc. Tống công tử gật đầu: Ít nhất phải 1000 người thú, không ai ép buộc bọn họ, là họ tự nguyện. Như vậy cũng không cần đi lính nữa. Làm nô lệ cho quý tộc đãi ngộ còn tốt hơn cả thú binh bình thường rất nhiều. Nguyên soái đã cho thú tộc nhân quyền, nhưng là tự thú tộc không cần. Xem ra ngài nguyên soái cũng rất đau đầu đây. Anh ta cười cười giơ lưu liệu lên: Mộ Triều, tôi nói cho cô biết tin tức quan trọng như vậy, nể mặt uống với tôi một ly chứ. Hứa Mộ Triều bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Các vị, tôi tin lỗi không ở lại tiếp chuyện với mọi người được nữa. Cô dễ dàng tìm thấy Cố Linh. Cố Linh vẻ mặt mờ mịt nói: Chương 42, thật giả khó phân. Cố Linh hồi tưởng lại tình huống 3 ngày trước bị Cố Triệt gọi vào phòng gặp. 1000 người thú bán mình làm nô, đây là tin tức mà cô vừa nhận được. Nhưng mà nguyên soái cũng đã biết. Có thể thấy ngoài gia tộc Cố Thị, nguyên soái đã có một mạng lưới tin tức khác vô cùng hùng mạnh. Vị thống lĩnh trẻ tuổi lặng lặng ngồi trên ghế sofa, giọng điệu bình tĩnh: Nhánh quý tộc nhỏ nhỏ kia cứ để cho bộ tư pháp xử lý. Cố Linh gật đầu: Thì ra là vậy. Tống Nhị cố ý nhắc tới chuyện nô lệ thú tộc chính là muốn làm nhục cô chăng? Cho tôi mượn điện thoại di động. Cô vươn tay về phía Cố Linh. Cố Linh cũng không ngại ngùng, lấy điện thoại di động chuyển tin bài D từ trong túi cô ra, vừa đi xa vừa nói: Điện thoại của tôi cũng bị nghe lén đấy, để đảm bảo Mẫn Hồng mang tới cho cô một cái nhé. Hứa Mỗi Chiều bấm số liên lạc với Đại Vũ để lại. Lô lệ người thú. Giọng Đại Vũ có chút chần chừ: Đội trưởng, chuyện này tôi nghe có nói, nhưng đầu đuôi có điểm kỳ lạ. Mà Cố Linh đứng đằng xa nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Hứa Mỗi Chiều thì khẽ thở dài một hơi. Hứa Mỗi Chiều, cô không phải lo lắng mấy chuyện này. Ngài nguyên soái đã sai người xử lý xong xuôi. Anh ta xử lý rất ổn, vô cùng ổn thỏa. Ổn thỏa đến nỗi sau này tuyệt đối không còn quý tộc nào dám buôn bán nô lệ, cũng không có người thú nào dám cam nảm bán mình làm nô lệ nữa. Mà cô, một quân nhân bản chất lương thiện, ngay thẳng không cần biết đến chân tướng đẫm máu này. Chương 42, thật giả khó phân. Cố Linh hồi tưởng lại tình huống 3 ngày trước bị Cố Nguyên Soái gọi vào gặp. 1000 người thú bán mình làm nô, đây là tin tức mà cô vừa mới nhận được. Nhưng Cố Nguyên Soái cũng đã biết. Có thể thấy ngoài gia tộc Cố Thị, Nguyên Soái còn có một mạng lưới tin tức khác vô cùng mạnh. Vị nguyên soái trẻ tuổi lặng lặng ngồi trên ghế sofa, giọng điệu bình tĩnh: Nhánh quý tộc nho nhỏ kia cứ để cho bộ tư pháp xử lý. Cố Linh gật đầu: Quý tộc kia chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Cô nghĩ rồi nói: Chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy đâu. Rốt cuộc những người thú kia tự nguyện hay là bị bắt buộc? Quý tộc thật sự chỉ muốn thu nhận nô lệ thôi sao? Cố Triệt liếc nhìn cô, khẽ gật đầu: Đây có lẽ là động thái thăm dò của giới quý tộc phía đông. Vậy... Cố Linh hơi nhức đầu. Quý tộc phía đông luôn khôn ngoan ngoan ngoãn nghe lời, lại không biết sống chết lại dám thăm dò nguyên soái. Xem ra chuyện này có liên quan đến các đại quý tộc mới nổi muốn dò xét tuyên ngôn của thú tộc độc lập. Nguyên soái ban ra có thực sự có được thực hiện? Dò xét nguyên soái có thể dễ dàng tha thứ cho quý tộc hay không? Cho nên bộ tư pháp sẽ biểu lộ thái độ rõ ràng cho bọn họ thấy, làm bậy chỉ có con đường chết. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như đang nói về vấn đề thời tiết nhỏ nhặt. Trong lòng Cố Linh chấn động: Nguyên soái, có chuyện gì cần thuộc hạ đi xử lý không? Nếu chuyện của quý tộc đã được xử lý, giải quyết, như vậy anh ta gọi Cố Linh đến đây chắc chắn là nhờ cô đi làm chuyện mình không tiện ra mặt. Cố Triệt nhìn chằm chằm vào cơn mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, giọng nói mơ hồ như truyền đến trong màn mưa. Tuyên ngôn của tôi cũng có hiệu lực với thú tộc. Cố Linh hít vào một hơi gật đầu. Tuân lệnh, hai ngày sau sẽ có lời đồn đãi 1000 thú mị người quý tộc hành hạ đến chết. Cố Linh tin rằng từ nay về sau sẽ không có người thú nào tin tưởng quý tộc bán mình làm nô nữa. Kỳ thật Cố Linh nghĩ cái mà Nguyên Soái để ý không phải là chuyện chú tộc có nguyên tuyển hay không. Anh ta chỉ không cho phép bất cứ kẻ nào khiêu chiến sự nhẫn nại và quyền uy của mình. Việc âm thầm ra giết chết 1000 người thú, giá họa cho quý tộc là để thị uy với đại quý tộc, đồng thời cũng ra tay xóa bỏ mọi dấu vết chứng minh chuyện này đã từng xảy ra. Đây vừa là ân huệ, vừa là lời cảnh báo với giới quý tộc. Anh ta muốn dùng hài cốt của loài người và thú binh khiến đám quý tộc kia không dám vượt qua lôi trì lần nữa. Quyền sinh quyền sát luôn nằm trong tay Cố Nguyên Soái. Mà cách đó không xa, Hứa Mộ Triều hạ giọng có vẻ giật mình. Cái gì? Quý tộc hành hạ 1000 người thú đến chết? Cố Nguyên Soái đã xử lý đám quý tộc rồi sao? Chấm dứt cuộc trò chuyện, Hứa Mộ Triều không khỏi than thở, tâm tình hơi phức tạp. Nhưng căn cứ vào cách nói của Đại Vũ, việc này đã được giải quyết. Mà Nguyên Soái đã trừng phạt quý tộc, không thể nghi ngờ đã thực hiện đúng lời hứa của anh ta. Điều này khiến cô nảy sinh lòng kính trọng với Nguyên Soái chưa bao giờ gặp mặt này. Tuy vậy, chút kính trọng này so với sự phòng bị trong lòng cô cũng không biết nên nào cao hơn. Cô lại nhớ tới tiệc rượu, vài vị công tử nhìn thấy cô cùng hào hứng đến gần. Bọn họ coi như cũng có nghĩa khí, tươi cười giới thiệu với cô một ít quan chức. Cô rất vui mừng vì thế lại uống không ít ly. Chỉ có Tống công tử kia thấy cô thần sắc như thường thì có vẻ âm trầm. Nhưng sau khi hắn vô duyên vô cớ ngã vào bể bơi, toàn thân ướt đẫm, lại vô duyên vô cớ vớt vào vườn hoa, cả người lá cây bụi gai, sắc mặt âm trầm của hắn lại lập tức tan tành mây khói, chỉ để lại vẻ mặt chật vật không chịu nổi. Mà Hứa Mộ Triều đưa lưng về phía hắn, nhã nhặn mà thục nữ, mỉm cười cùng đi với các quan viên mới quen. Khi cô chuẩn bị rời khỏi bồ tiệc, Tống công tử lại đến gần, ánh mắt còn chút không cam lòng. Cô cảm thấy buồn cười, chuyện lô lệ đã không làm cô phát điên thất thố, nên Tống công tử không cam lòng sao? Nhưng khi cô đến nhà họ Cố, hưng phấn xâm nhập vào phòng làm việc của A Lệ, cô bỗng nhiên hiểu ra. Bản thân chỉ uống 10 lưu rượu đỏ, lại say bến nước này. Chắc là anh chàng Tống công tử kia bỏ thuốc vào ly rượu của cô rồi. Chỉ là sức chống cự với cơ thể cô mạnh hơn người thường, không thấy cô thất thố ở tiệc rượu. Tiểu công tử, rắc rất thất vọng lắm. Cũng may chỉ có A Lệ nhìn thấy, cô mỉm cười gật đầu, nhìn thấy thiếu niên tuyệt đẹp đứng trước giá sách khẽ nhíu mày quay đầu lại. Cậu dạo này trông càng già dáng. Cô xoay người, tháo giày cao gót, tiện tay quăng vào phía sau, tạo lên tiếng lộp cộp nhỏ nhỏ, khiến đầu cô càng choáng váng hơn. Ngay cả A Lệ càng ra vẻ nghiêm túc, cũng cảm thấy đáng yêu. Cô lập tức không để ý đến cậu ta nữa, ngồi xuống ghế dựa lớn bằng da, thoạt nhìn có vẻ rất quý giá. Thật thoải mái. Cô thỏa mãn thở dài, híp mắt. Nào, rót cho tôi một ly nước. Lấy cho tôi một chút đồ ăn nữa, bữa tối chỉ có uống rượu, cũng ăn chưa no. Ghế dựa vào vừa dày vừa co giãn, thật sự rất thoải mái. Hứa Mộ Triều cảm thấy toàn thân đều mềm đi, mê man thiếu chút nữa thì ngủ quên mất. Nhưng không biết cô lim dim như vậy, trong khoảng nửa phút hay nửa giờ, bỗng nhiên mở mắt ra, hơi sửng sốt. Cậu ta không nghe lời đi lấy nước hay điểm tâm, mà đi tới trước bàn làm việc, khoanh tay cúi đầu nhìn cô. Ngọn đèn chiếu xuống thân ảnh mặc áo sơ mi trắng kia, chiếc quần dài quân đội màu xanh lam, giày bó màu đen, bao bọc lấy dáng người lạnh lùng cao ngất. Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng, đôi mắt sáng như ánh đá quý, cũng bình thản lạ thường. Khoanh tay, động tác khoanh tay như vậy không hề hợp với cậu ta chút nào, tuyệt đối không giống A Lệ trong trí nhớ. Cậu lạo dày làm sao mà lạ vậy? Cô cười hỏi cậu ta. Bị kích thích gì đó hả? Cậu ta không trả lời, đầu cô hơi choáng váng, đột nhiên bật cười ha ha. Đầu óc của tôi hình như cũng hơi mơ hồ rồi. Mà bên này, rót nước, điểm tâm, Cố Truyệt thấy cô ta nhắm mắt lần nữa, thản nhiên tiếp tục chiếm lấy bàn làm việc của Nguyên Soái. Ý niệm đầu tiên trong đầu là ngày mai phải xử phạt người hầu kia. Cậu ta lại dám để cô xâm nhập vào đây nhiều lần như vậy. Kỳ thật anh nghĩ đây thật vậy là oan uổng cho người hầu. Bản lĩnh của Hứa Mộ Triều vượt xa binh lính loài người thông thường. Hơn nữa, cô là người con gái duy nhất bước chân vào dinh thự của tướng quân. Chẳng lẽ cậu người hầu lại dám liều chết ngăn cản cô tới gặp Nguyên Soái sao? Ánh đèn lẳng lặng đổ xuống mái tóc đen dài của cô, bao bọc cần cổ mảnh khảnh trắng như tuyết, dáng duyên dáng trong trẻo như ánh trăng ngoài cửa sổ. Lễ phục mềm mại tôn lên dáng người mảnh khảnh đầy đặn, khuôn mặt kia ngày thường luôn thuần khiết sạch sẽ, đôi mắt óng ánh nhìn anh, gọi anh là A Lệ, mà tối hôm nay lại khép mờ dưới hàng mày ren sậm, lông mi dài hơi cong lên khẽ rung động, hai má như đánh phấn, đôi môi hồng như mật đào. Mỗi màu sắc trên người cô đều có vẻ sáng rõ tinh khôi đến thế. Nhìn thấy ngực cô phập phồng đều đều, có xu hướng dần ngủ say, Cố Triệt nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Đứng dậy. Cô than nhỏ một tiếng, hé mắt nhếch nhìn anh một cái, ngữ khí trách cứ. Nước đâu? Sao không rót nước cho tôi? Tự mình đi rót đi. Cô lim dim mắt chống tay đứng lên, lắc lư đi vài bước. Trời ạ, loại thuốc tác dụng chậm này quả thật khá mạnh, cũng không biết có phải xuân dược gì đó hay không, nhưng nó không có hiệu quả với cô, cùng lắm làm cô đau đầu choáng váng mà thôi. Khi đi qua bên người anh, cô đột nhiên dừng bước. Nè, thấy tôi thế nào? Cô chỉ vào cái váy dài của mình, nhưng ngay sau đó lập tức ngượng ngựu tự trả lời. Thật ra tôi cũng chỉ biết mình thích hợp với quân trang hơn. Ánh mắt anh ta xẹt qua đôi môi vảnh lên nũng nịu, cặp mắt trong trẻo không biết sống chết của cô. Anh không trả lời, chỉ là làm màu đen thăm thẳm trong mắt càng thêm tối sầm khó phân biệt. Cô đi đến trước mặt anh, nâng nhẹ tay chọc lên ngực áo sơ mi trắng của anh. Thật ra cậu không phải là A Lệ đúng không? Cố Triệt giữ lấy ngón tay đang chọc lung tung trên ngực, ngón tay mềm mại trắng nõn thon dài lại có vài vết chai giống anh. Trầm mặc, đôi mắt yên tĩnh thâu thẳm như màn đêm, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt hoảng hốt mà sáng ngời của cô. Ừ, chắc không phải là A Lệ. Cô lại cúi đầu giống như đang lầu bầu. Vậy tôi là ai? Anh hỏi, bởi vì hai người cách nhau rất gần, giọng nói của anh có vẻ trầm thấp. Ngón tay mảnh khảnh của cô đang nằm trong lòng bàn tay anh, chỉ cần hơi dùng sức là có thể siết nó nát bấy. Thế nhưng đầu cô lại đột nhiên lệch qua một bên, hai mắt nhắm chặt, ngã thẳng tắp xuống người anh. Ngài Nguyên Soái nhíu mày, rồi lại nhíu mày. Anh không nghĩ tới cô đột nhiên ngã xuống, cũng may anh kịp thời bắt được cô, bằng không với sức chiến đấu chẳng hề giống đàn bà của con gái của cô, có lẽ đã đục luôn một lỗ trong thư phòng có trăm năm lịch sử của Cố phủ. Anh đỡ lấy thắt lưng của cô, mà cả người cô thì vùi vào lồng ngực của anh. Cái đầu nho nhỏ va vào lồng ngực, nhưng cũng không đau lắm, chỉ hết sức mềm mại mà ấm áp mà thôi. Anh nhìn cô từ đầu ngẩng đầu lên, thần sắc đỏ bừng giống như phủ một màn sương mỏng. Cúi đầu vào này khiến cô choàng tỉnh, nâng mắt nhìn anh, bỗng nhiên nở nụ cười bí hiểm. Cánh tay của anh bị cánh tay trắng nõn mảnh khảnh kia bắt lấy. Đôi môi cô trong trẻo tựa như hoàn toàn tỉnh táo. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu rất quái lạ, chỉ là... Cô trợn mắt nhìn, nhưng lại có chút mơ hồ nở nụ cười bất đắc dĩ. Cậu nhất định phải là A Lệ. Vì sao? Bởi vì A Lệ phải sống. Cô lẩm bẩm nói, cảm giác nhức đầu hoa mắt ùa tới. Đầu cô thẳm tắp va vào ngực anh. Dương của mình sại lao lại cứng như vậy, nhưng cũng rất ấm áp. Cô vừa lòng vựa hết người vào người ngực anh. Cô hoàn toàn không để ý đến thân thể người cô dựa một điên cứng nhắc như sắt. Hứa Mộ Triều. Cô mơ màng nghe được giọng nói trầm thấp vang sát bên tai. Cô cũng sẽ lừa mình giống như dối người sao? Bên hồng đột nhiên bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, hai cánh tay kia đặt lên sofa mềm mại. Cô cũng không thèm mở mắt, lập tức tìm một tư thế thoải mái, cuộn tròn trên sofa. đầu càng ngày càng nặng, cô muốn ngủ. Lúc này lại cảm giác được rõ ràng có người đụng vào mình. Cô mở mắt, mông lung nhìn thấy một cánh tay thon dài như ngọc cuốn quanh lọn tóc của cô. Cô biến thành bán thú như thế? Một giọng nói trong veo như nước truyền đến. Không phải đã kể cho cậu nghe rồi sao? Cô than thở. Quang ảnh bán thú 100 năm trước, quan ảnh thú ăn tôi. Nói cho tôi biết quá trình. Ánh sáng mặt trời sáng rõ khiến cả căn phòng bừng lên ánh sáng sáng lạn. Hứa Mộ Chiều vì đau đầu nên muốn nứt ra mà lại tỉnh lại, hoàn toàn tỉnh ngủ. Tham gia loại tiệc rượu như thế này, cô không thể không uống. Nhưng nếu lại bị một tên giống như Tống Công Tử bỏ thuốc nữa thì cô thật sự không thể phòng ngừa được. Lát nữa phải tìm Cố Linh xin chút thuốc men hữu dụng mới được. Chỉ nhớ mơ mơ hồ hồ cuối cùng cũng dừng lại ở hình ảnh cô ngồi trước bàn làm việc của A Lệ. Mà cuộc nói chuyện của hai người cô không nhớ đầy đủ, nhưng cũng không quên hết toàn bộ. Lời nói của cô là lời say, nhưng cũng mang vài phần có ý đồ dò xét. Cô hít sâu một hơi. Chỉ có khả năng thứ nhất, cậu ta không phải là A Lệ. Cậu ta là anh em sinh đôi của A Lệ sao? Nhưng Tạ Mẫn Hồng và những người khác cũng nói cậu là A Lệ. Vì sao? Chẳng lẽ bọn họ muốn lừa dối mình sao? Nếu thật sự muốn lừa dối mình, vì sao cả ngày không thấy bóng dáng đâu? Đều là do mình chủ động đến tìm cậu ta. Hơn nữa, mỗi lần cậu ta nhìn thấy mình, tự hồ có chút bực bội. Đây là hình như không phải biểu hiện nên có ở một người dắp tâm lừa đảo. Thứ hai, cậu ta vẫn là A Lệ, nhưng bị đả kích đến mất trí nhớ, hoặc là tính tình hoàn toàn thay đổi. Rõ ràng sau khi tỉnh dậy, biểu hiện của cậu ta không hề giống như A Lệ trước đây, gần trong gang tấc, lại như xa tận chân trời. Khả năng này rất lớn, cũng là đáp án cô có thể chấp nhận. Nhưng nếu quả thật mất trí nhớ, chẳng lẽ ngay cả khí chất cũng sẽ biến đổi? Đúng vậy, cậu ta nhất định là A Lệ. Có lẽ tên đổ lôi đáng hận kia đã làm cậu bị thương nặng. Có lẽ lúc trở về xã hội loài người, cậu quyết định đổn hết tinh thần vào công việc. Cô rời giường rửa mặt, vừa nhấc đầu lên lại nhìn thấy một cô gái uể oải trong gương. Mái tóc dài hỗn độn xõa tung trên đầu vai, màu mắt và son môi đều hơi nhòe. Áo ngực màu đỏ miễn cưỡng xe quất bộ ngực tôi lên đường cong no đủ trắng nõn. Trời ạ, không biết bộ dáng này có bị cậu ta nhìn thấy không. Trí nhớ của cô tối hôm qua rất mơ hồ, chỉ là trong lúc mơ màng dường như luôn có ánh mắt của một người đàn ông thành thục trầm tĩnh đến bức người chăm chú nhìn cô. Là ảo giác sao? Mỗi khi nhớ đến ánh mắt đó, cô lại cảm thấy bất an. Cô hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải làm rõ rốt cuộc A Lệ xảy ra chuyện gì. Hết tập 10.